Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1188, chiến tranh tổng kết. Theo sau mấy ngày trong hội nghị, Tổng tham mưu bộ căn cứ A Hạ hồi tưởng, cùng với phế tích Taquila lục soát kết quả, đối với tốt hành động toàn bộ hành trình tiến hành phục bàn cùng tổng kết. Cơ hồ mỗi thiên đô sẽ có báo cáo đưa đến lô răng bàn làm việc trước. Từ đầu đến cuối đống ở chung một chỗ không sai biệt lắm có cao cỡ nửa người. Càng ngày càng nhiều chi tiết cũng nhất nhất sáng tỏ lên. Tỷ như trước sau xuất hiện tại vọng bắc sườn núi cuộc chiến cùng Tazira công thành chiến trong to. Lớn thần thạch đều đến từ phế tích thần thạch quặng mỏ, tại hầm mỏ phần đáy. Trinh thám đoàn tìm được mỏ sắt đám đối ứng thiếu sót bộ phận hai cây cỡ trung thần thạch trụ đều. Bị lột một nửa, mặt cắt vô cùng bóng loáng, giống như bị lợi khí gọt cắt qua mặc dù tại thần thạch phụ cận không cách nào sử dụng hồi tưởng. Năng lực, nhưng theo toàn cục đến xem, rất có thể cùng to lớn bộ xương có quan hệ. Trên thực tế người sau không chỉ là một loại phương tiện chuyên chở. Còn có cỡ nhỏ phương tiêm bia tác dụng, có thể lệnh xương đỏ ớt mít tái sinh, di tích xung quanh bị ăn mòn thổ đất chính là chứng minh. Bất quá so với hở một tí che đậy mấy trăm cây số phương tiêm bia. Nó phạm vi bao trùm chỉ có 100-200 mét, hơn nữa không cách nào bịa đặt hoàn toàn, vẫn yêu cầu dây đỏ tiếp tế mới có thể duy trì. Coi như có thể tự do di động, tiếu điểm. Ý nghĩa chiến lược không cần nói cũng biết, bộ tham mưu cho ra kết luận là, so với nhện ma, loại này loại cực lớn vật dẫn đối với ma quỷ tới nói 89 phần 10 cũng là hiếm hoi chủng loại. Nếu không nó hoàn toàn có thể lấy thay trước chòi canh tác dụng. Tại nhân loại chưa phản ứng lại trước liền chiếm lĩnh ốc thổ bình nguyên toàn cảnh. Mặt khác, nằm ở Tazira hậu phương lối đi. Phần lớn đều là do nhện ma moi ra chúng nó đào năng lực mặc dù kém xa cắn nuốt nhuyễn trùng. Nhưng đối với so với cuồng ma vẫn là phải tốt hơn quá nhiều. Những thứ này lối đi tất cả theo thần thạch hầm mỏ lên đường. Cách mặt đất độ sâu hiển nhiên xem xét đến quan sát loại năng lực quắc giá trị. Cộng thêm chuẩn bị thời gian đầy đủ. Muốn phát hiện tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì Celine cùng Agatha đều nghiêng về đem to lớn bộ xương cùng nhện ma coi là đồng nhất loại ma quỷ, vì vậy Laurent cũng vì nổi lên một cái tên mới, kỳ thú, lấy phân biệt vật dẫn hình địch nhân cùng cái khác ma quỷ. Lại cộng thêm đặc định tiền tố, liền có thể nhanh chóng vì chưa phát hiện đồng loại ma quỷ mệnh danh. Trước mắt cái này hai loại vật dẫn phân biệt bị mệnh danh là pháo đài hình kỳ thú, cùng con nhện hình kỳ thú, trong đó người sau lại chia làm ném thạch châm một hình cùng ném nhân viên hai hình. Chính xác tên không chỉ có lợi cho tác chiến suy diễn cùng truyền đạt mệnh lệnh, cũng càng thuận tiện sau cuộc chiến thống kê cùng ghi chép. Trừ ra cặn kẽ chiến cuộc phân tích bên ngoài, Laurent một cái khác chú ý trọng điểm. Chính là tổng tham mưu bộ căn cứ kết quả bày ra không đủ cùng còn chờ cải tiến chỗ. Trong đó Edith tự mình làm ra báo cáo, cũng là xếp hạng chúng nhiều vấn đề bên trong vị trí thiết yếu. Vẫn là điều tra năng lực khối này điểm yếu, dứt bỏ bầu trời không nói. Tại nhân loại chiến tranh trong lịch sử, địa đạo chiến bị khai thác công cụ cùng hiệu phí so với hạn chế. Cho tới bây giờ cũng chỉ là một loại kỳ chiêu, mà không cách nào coi như thông thường chiến thuật thủ đoạn sử dụng. Nhưng cái quy luật này tại cắn nuốt nhuyễn trùng cùng con nhện hình kỳ thú trước mặt cũng đã có. Chút không quá dùng thích hợp chỉ cần tề tựu lên thật nhiều vật dẫn. Địch nhân thậm chí có thể trong vòng thời gian ngắn khai quật ra một cái có thể cung cấp đại quân. Thông hành thông đạo dưới lòng đất. Vì vậy dưới chân thổ địa cũng thành không thể không phòng khu vực nguy hiểm. Không nghi ngờ chút nào, chỉ dựa vào Hayevo một người không chỉ không chú ý được tới. Hơn nữa cũng cực không có lợi lắm, ma lực chi nhãn tại xuyên thấu chướng ngại thấy vật thời điểm, tiêu hao sẽ tăng lên trên diện rộng, chung quy ma lực trình độ cố định dưới điều kiện giám thị trên mặt đất 10 km trở ra mục tiêu cả ngày. Đổi lại quét nhìn địa tầng mà nói, chẳng qua chỉ là một hai cái sân bóng đá lớn nhỏ 3-4 mét sâu cạn tầng, huống chi trừ siêu phàm giả, tất cả nữ phù thủy năng lực đều tồn tại một cái quắc giá trị, là một cái nào đó điều kiện vượt qua thời điểm, ma lực tiêu hao sẽ hiện ra chỉ số tính chất dơ lên. Dưới tình huống này, bất kỳ không phải là khẩn cấp hành vi, đều là đối với ma lực một loại lãng phí. Cái này đề phòng công tác, nhất định phải do chính đệ nhất quân tới gánh vác. Lô Răng nhớ mang máng, trong lịch sử từng có đối chiến song phương dùng xuống nghe lén phương thức nhắc tới phòng với nhau. Đào địa đạo, tập kích trận địa, nguyên lý liền cùng ống nghe mượn âm thanh tại cố thể trong truyền bá suy giảm so với không khí. Truyền bá ít hơn đặc điểm, có thể càng rõ ràng mà bắt được đối thủ khai thác thời điểm động tĩnh. Bất quá pháp này giới hạn với trận địa phụ cận đang tại mở đào địa đạo. Giống như Tazira loại này thật sớm liền bố trí xong bẫy dập. Chỉ dựa vào nghe cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Hắn xem xét nhiều lần, vừa nghĩ đến một cái có thể được phương pháp thiên dò. Đây là một cái bị rộng rãi ứng dụng với thổ mộc nghề nghiệp dò xét pháp. Coi như lý công việc song chó một trong, hắn cũng thường nghe thổ mộc viện bạn cùng phòng từng nói tới. Đơn giản tới nói, chính là đem một cây cốt thép dọc theo nện vào dưới đất. Cũng căn cứ mỗi một chùy nhập vào khoảng cách, để phán đoán tầng đất mềm, khảo sát điểm lấy cách nhau mấy thước mai hoa thung phân bố. Chỉ cần trang bị một đài dò máy, mấy người liền có thể hoàn thành diện tích lớn kiểm tra. Làm cốt thép chìm xuống số liệu đột nhiên tăng lớn thời điểm, phía dưới là vô cùng có khả năng tồn tại trống rỗng. Nghe cùng dò hai loại phương pháp kết hợp với nhau, cơ bản có thể tại không mượn nữ phù thủy năng lực dưới tình huống bảo đảm thám thính đến tự dưới đất uy hiếp, tới ở không trung địch tình điều tra. Muốn thoát khỏi đối với Lai Ninh cùng Mạch Thiến ỷ lại, chỉ có phát triển không quân con đường này có thể đi. Mà một bộ phận này khi nào có thể bổ túc là phải xem Ti Ly rồi. Mặt khác, trong báo cáo cũng không thiếu ví dụ như quá mức dựa vào trận địa, thiếu hụt nhanh chóng tiếp viện năng lực các loại kết luận. Để cho Lô Rông đang cảm thán bộ tham mưu trình độ tăng lên nhanh đồng thời, cũng rất có chút ít bất đắc dĩ, hắn không phải là không rõ ràng những vấn đề này. Nhưng bị giới hạn thành No Winter nhân khẩu số lượng, hắn rất khó tại trong thời gian ngắn bù đắp trở lên điểm yếu. Cuối cùng, tại đông đảo trong báo cáo, có một hạng ý kiến đưa tới chú ý của hắn, đó là một phần đến từ quân đội cơ tầng báo cáo. Đưa ra người vì sĩ quan hậu cần, trong báo cáo xưng, tại cường độ cao chiến đấu xuống, Mark một hình súng máy biểu hiện không quá ổn định, quyết chiến sau có không ít súng máy ban tổ binh lính than phiền. Bọn họ thay đổi nòng súng thời gian so với lúc nổ súng gian còn nhiều hơn. Cái này cũng đúng hậu cần tạo thành không nhỏ gánh vác. Nếu như có thể mà nói, hy vọng bộ công trình có thể đối với tiến hành cải tiến. Cái này cũng là phản hồi cơ chế thành lập sau, Lô Răng lần đầu tiên nhận được đến từ binh lính tiền tuyến trực tiếp cảm thụ làm vũ khí đích thân người sử dụng, bọn họ mới là rõ ràng nhất vũ khí ưu liệt một nhóm người. Trên thực tế, ngay từ lúc tháp số 1 chạm gặp tập kích thời điểm, hắn liền chú ý tới báo phế nòng súng có một cái dị thường tăng trưởng. Bất quá bởi vì những thứ này cơ phận đều có thể nấu lại đúc lại, hắn khi đó cũng không quá để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, chắc là xạ thủ thiếu kinh nghiệm cùng địch nhân áp lực đột nhiên tăng nguyên nhân. Dạ chiến thời điểm binh lính tinh thần càng căng thẳng hơn, cộng thêm khó mà xác nhận chiến quả, cơ hồ đè lại cò súng liền sẽ không phóng khai, mà gió lạnh nòng súng bản thân tại lực bền bỉ lên cũng không bằng nước lạnh nòng súng. Trước đây chiến đấu cường độ cơ bản còn có thể ứng phó. Bây giờ xạ kích một lúc sau, giải nhiệt cũng có chút theo không kịp. Cái này cũng lệnh Lô Răng sinh ra một tia tỉnh giấc. Hắn ngay từ đầu áp dụng đạo khí phục vào. Khi bắn lén quản lý do thuần túy là nghĩ một thương đa dụng. Nếu như dựa theo Maxim tới thiết kế là không phù hợp, thông dụng, ý nghĩ. Nhưng mà hiệu quả thực tế cũng không như hắn dự trù như vậy lý tưởng. Tuy nói pháo sáng đầu tư cùng dã chiến kinh nghiệm gia tăng có thể hóa giải tình huống này. Nhưng địch nhân đưa vào tây tuyến binh lực cũng bất quá là một nắm mà thôi. Nếu quả thật đến chủ lực quyết chiến, ma quỷ đầy khắp núi đồi vọt tới mức độ, súng máy hạng nặng ách hỏa ảnh hưởng chính là chí mạng. Cũng còn khá phần báo cáo này để cho hắn ý thức được sai lầm của mình. Phương pháp giải quyết chính là đem hai người tách ra tới. Đặc biệt dùng cho ép chế địch nhân súng máy hạng nặng thay đổi quần áo càng dài. Lại mang theo giải nhiệt mảnh nòng súng. Cũng không suy nghĩ thêm dùng cho nhiều việc vấn đề. Mà vừa có thể thật cầm sung phong. Lại thích hợp với đồ chứa thông dụng hình cơ thương. Thì lại lấy Mark một hình làm trụ cột lần nữa tiến hành nhẹ định lượng thiết kế. Khiến cho có thể thỏa mãn sau này chiến tranh nhu cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.